Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 54, kế hoạch của Joker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joker, ngươi muốn làm gì? Ellie rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhìn đối phương rồi hỏi. Mặc dù biết hệ logic của quái vật là không bình thường, nhưng mà cũng không có ai đủ rảnh hơi để làm ra những chuyện như thế này được. Bất chợt, Ellie có dự cảm xấu về những chuyện sắp đến. Từ từ, đợi thêm ta hỏi thêm hai câu nữa là được. Joker để lộ ra một nụ cười thần bí và nói. Kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi. Sao có thể cắt ngang giữa chừng được chứ? Thế là Joker lại hỏi thêm một câu. Câu hỏi số 5. Hãy kể ra những lần mà vì sự sơ suất của mình, các ngươi đã khiến những người xung quanh phải lâm vào hiểm cảnh, bao gồm cả đồng đội. Để tôi nghe vậy, Ellie liền nhanh nhảu đáp. Là lần đem Hakase ra chắn trước mặt. Ha ha, Ellie, cô có năng khiếu diễn hài kịch đấy. Nhìn thấy Ellie ngây ngô trả lời, Joker liền ôm bụng mà cười. Đây không phải là câu trả lời mà ta mong muốn. Đúng không, Hakase? Nghe được Joker, Hakase chỉ biết im lặng. Hắn đã mắc quá nhiều sai lầm, khiến mọi người phải vì hắn là lâm vào hiểm nguy. Không chỉ là một, mà là quá nhiều. Hắn làm ngơ khi Glyn đi tìm Joker, để rồi khiến cô ấy trở thành một con quái vật. Hắn làm ngơ khi John tìm đến hắn và cầu xin sự giúp đỡ, vì đó không phải là chuyện của hắn. Hắn khiến Sky mém phải chết chỉ vì hắn sợ động cơ Z một quá nguy hiểm nên không dám làm ra sớm. Nếu hắn khi đó quyết định ngay không chần chừ thì Sky đã không phải nhập viện rồi. Sự chủ quan của hắn khiến Son bị quái vật bắt cóc. Sự suy nghĩ không thấu đáo của hắn khiến cho nhiều người trong sở cảnh sát bị thiêu đến chết. Quan trọng nhất là có một điều hắn chưa bao giờ nói ra. Sự lơ là của hắn đã khiến biết bao nhiêu kỵ sĩ và linh năng giả tương lai phải bỏ mạng. Đúng, chính vì hắn quá coi thường sức mạnh của đám quái vật, khiến tổ chức phải lâm vào hiểm nguy. Đúng, tất cả là tại ngươi. Không biết từ lúc nào, Joker đã tiến lại gần hắn và ghé vào tai nói. Ngươi, đang lúc thất thần, Hakase vừa giận dữ vừa ngạc nhiên chỉ trỏ. Từ khi nào Joker đã ở đây? Đó là điều mà cả Ellie, Sky và Hakase đồng thời suy nghĩ. Chỉ trong chốc lát, Joker đã lẫn vào màn đêm. Rồi một giây sau hắn đã đứng bên cạnh mọi người rồi. Tránh ra, nhận ra Joker đã tiếp cận mọi người, Sky liền lấy ra động cơ Z1 rồi chuẩn bị biến thân. Ấy, biến hình là ta nhấn nút đấy. Biểu lộ ra một khuôn mặt vô tội, Joker liền lấy ra cái điều khiển và đe dọa. Để xem ngươi biến thân nhanh hơn hay ta có thể bấm nút nhanh hơn nhé. Thấy vậy, Sky liền nhìn lại trong lồng sắt ở trên cao Son rồi nhẹ nhàng đặt động cơ xuống. Thế mới ngoan, mặc cho nhóm người giận dữ. Joker lại nở ra một nụ cười khiến cho người ta khó mà hiểu thấu được. Sau đó, hắn liền quay về lại với sân khấu rồi nói. Các ngươi đã trả lời sai thêm một câu hỏi. Khoan đã, như thế là không công bằng. Ellie giận dữ phản bác. Mấy người đã trả lời rồi mà. Đúng không? Và câu trả lời của cô hoàn toàn là sai. Joker cũng bực mình mà đáp lại. Sau đó hắn liền lấy ra một tờ giấy và đọc rõ to. Chấm, ngôn tình hài. Câu hỏi số 5, câu cuối. Các ngươi có biết vì sao ta mời các ngươi đến đây không? 5 phút để trả lời bắt đầu. Làm sao mà biết được chứ? Ellie quay đầu lại và hỏi Hakase. Anh có biết không? Chịu, nếu biết thì chúng ta cũng không cần phải đến đây một cách mù quáng rồi. Hakase lắc đầu, ngẫm lại thì có gì đó rất là lạ. Nói, tại sao hắn lại mời chúng ta đến đây chứ? Rốt cuộc chúng ta có gì mà hắn cần chứ? Thật sự mà nói thì tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn giết chúng ta? Chấm, Như vậy cũng không đúng. Nếu hắn muốn thì từ lúc bắt đầu giả dạng Son thì hắn đã làm rồi. Khoan, giờ em mới nghĩ ra một điều. Đó là tại sao hắn lại cải trang thành Son chứ? Thấy Hakase im lặng, Eli liền nói tiếp. Tại sao hắn lại đợi đến hơn một tháng rồi mới giết Sky? Chẳng lẽ chờ đợi càng lâu không khiến hắn càng dễ bị lộ tẩy hay sao? Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng. Hóa ra là vậy. Sau một thời gian suy nghĩ, Hakase cuối cùng nhổ ra một câu. Hắn muốn là tôi. Hakase, anh đang nói gì vậy? Eli làm bộ mặt nghi ngờ khó hiểu. Sau một thời gian nghiên cứu, tổ chức cuối cùng cũng nhận ra những người có vấn đề về tâm lý là những người dễ dàng bị quái vật xâm lấn nhất. Nhưng mà không phải tất cả những người có vấn đề về tâm lý đều sẽ bị. Vì nếu thế thì quái vật giờ đã đầy đường vì chiến tranh rồi. Nó giống như là một dãy số vô tỉ vậy. Vừa là ngẫu nhiên, vừa là có quy luật. Nhưng mà đó là nếu chúng ta vẫn chưa định nghĩa được quái vật là gì. Dựa vào các mẫu thân thể quái vật mà tổ chức thu thập được cho thấy. Các bộ phận biến dị kia hoàn toàn vẫn là mẫu ADN của người đã bị quái vật chiếm lĩnh. Từ đó ta có thể cho rằng, quái vật là không phải là một dạng tồn tại mang tính vật lý. Nó thiên về khái niệm hơn. Vậy xem ra người bị quái vật chiếm lĩnh là người có vấn đề về tâm lý. Nhưng là chỉ áp dụng trong một số người có chọn lọc mà thôi. Và có một điều đặc biệt nữa. Hồi vụ độc nhãn thì tôi mới nhận ra, không phải biểu tượng nào cũng sẽ cho ra kết quả cố định. Cùng sử dụng biểu tượng thanh long, nhưng mà mỗi người sử dụng biểu tượng trong băng thanh long đều cho ra một hình thái biến thân khác nhau. Vì vậy tôi có thể suy luận ra một điều, giữa mỗi người đều luôn có điểm khác nhau, mà quái vật cũng vậy, mặc dù có thể tự tiện xâm lấn bất kỳ người nào. Nhưng phải cần đúng người mới có thể phát huy tối đa bản thân được. Như người múa rối mất công dẫn dụ Henry vậy. Là như vậy có đúng không? Hakase lần nữa nhìn lại Joker và khẳng định. Quái vật cũng cần một người nhất định có sự phù hợp mới có thể nhập vào. Chính xác, nghe được Hakase suy luận. Ánh mắt của Joker bắt đầu trở nên sắc bén một cách lạ thường. Hakase. Ý anh là sao? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn cơ mà. Đứng cạnh Hakase, Eli khó hiểu mà hỏi. Rất đơn giản. Joker cần một thứ gì đó từ chúng ta mà. Có lẽ hắn tiếp cận chúng ta để xem ai có khả năng trở thành quái vật không thôi. Dù sao đối đầu với quái vật nhiều thì tâm lý của chúng ta cũng sẽ bất ổn theo. Chúng ta, khoan đã. Nhưng hắn tại sao lại biết những chuyện kia xảy ra? Chẳng lẽ hắn, rất nhanh, Hakase lại nhận ra điều gì đó không đúng? Tại sao Joker lại biết được những sự kiện kia xảy ra? Rõ ràng là tổ chức đã tiến hành dọn dẹp hết rồi cơ mà. Hơn nữa nếu hắn chỉ hoạt động trong thành phố, hắn cũng không biết những chúng ta đi đâu và làm gì chứ? Và vì sao hắn lại biết được lúc Son bị lạc ra và bị thay thế chứ? Rõ ràng mình đã không báo cáo cho tổ chức chuyện này mà. Vì sợ lửa giận đến từ Cynthia. Chỉ có hai cách để biết được chuyện này. Một là hắn đã trà trộn vào trong nhóm người từ ngay lúc bắt đầu. Nhưng nãy giờ từ những gì mà chúng ta suy nghĩ nãy giờ thì không thể. Hai là hắn chính là hắc thủ phía sau màn. Chỉ có như vậy mới giải thích vì sao năm nay lại có nhiều quái vật đến như vậy. Chính Joker là kẻ đã sắp đặt mọi chuyện. Người chính là kẻ đã sắp đặt các sự kiện kể từ lúc Eli bắt đầu xuất hiện đúng không? Hakase liền bắt đầu hỏi để xác nhận câu hỏi của mình là đúng. Đúng là như thế. Ta chính là kẻ đã tạo ra những con quái vật đó. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Nhưng vậy thì có liên quan gì đến việc ta vì sao lại thay thế Son chứ? Joker liền xác nhận. Nghe vậy, Hakase liền bắt đầu nổi giận. Ngươi, Tại sao ngươi lại làm những chuyện vô nhân tính như vậy? Nghe được câu hỏi, Joker lại im lặng. Hakase, tôi vẫn không hiểu vì sao sau khi chúng ta đến thành phố Y xong, hắn lại muốn giết Sky. Ellie liền nói ra những gì mà cô suy nghĩ nãy giờ. Vì sao lại chọn Son cơ chứ? Vì sao lại giết Sky vào lúc đó cơ chứ? Thật là không hợp lý gì cả. Chẳng lẽ, Ellie ngờ vực nhìn lại Hakase rồi nói. Dường như mọi chuyện đều có liên quan đến anh. Dường như nó làm đủ mọi thứ chuyện như vậy chỉ vì khiến anh đau khổ thì phải. Ha ha ha, rất đúng. Sau một hồi im lặng, Joker bắt đầu mở miệng. Các ngươi nói rất đúng. Mục tiêu thật sự của ta chính là Hakase. Hắn không ngần ngại mà thú nhận. Cách chương.